Quý thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Hôm nay, Nguyễn Dậu tôi sẽ tiếp tục đọc cho quý thính giả nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cây phong non trùm khăn đỏ của nhà văn Trinh Ghi Ai Ma Tốt. Mỗi người một tính, dĩ nhiên phải biết điều khiển cá tính, nhưng không phải lúc nào cũng điều khiển được. Tôi ngồi vặn lái mà không cảm thấy mình đang ngồi trên xe, đi trên đường nữa. Lòng tôi sôi sục lên vì đau xót, giận hờn và đắng cay, uất ức. Lòng tự ái bị xúc phạm mỗi lúc một thêm cay cú. Được, tôi sẽ làm cho các anh sáng mắt ra, cho các anh bỏ cái thói không tin người, chế nhạo người ta, cho các anh chừa cái lối rụt rè, e ngại. Alibek cũng hay lắm đấy, cần suy nghĩ, chuẩn bị, thí nghiệm. Cậu ấy thông minh, chín chắn, nhưng tôi thì tôi nhổ tuẹt vào. Tôi cứ làm phăng cho họ biết tay. Cho xe vào gara xong, tôi còn loay hoay hồi lâu ở bên cạnh. Tâm trí tôi căng thẳng đến cực độ. Tôi chỉ nghĩ đến một điều, phải kéo rơ móc qua đèo Độ Long. Dù có thế nào cũng mặc, tôi phải làm cho bằng được. Nhưng liệu có ai cho tôi rơ móc? Tôi đi đi lại lại trong sân, nghĩ mãi những chuyện ấy. Bấy giờ đã khuya, Duy ở phòng điều vận còn thấy ánh đèn ở cửa sổ. Tôi dừng lại. Phải rồi, người phụ trách điều vận có thể dàn xếp xong xuôi hết. Hôm nay hình như Kadisha trực nhận. Càng tốt, Kadisha sẽ không từ chối. Cô ấy không được từ chối. Mà xét ra, có phải tôi định làm việc gì tội lỗi đâu. Ngược lại, nếu cô ấy bằng lòng, tức là cô ấy chỉ giúp tôi làm một việc có ích, cần thiết cho mọi người. Trong khi bước về phía phòng điều vận, tôi chợt nghĩ rằng đã lâu tôi không vào cửa phòng như hồi trước, mà chỉ đứng ở ghi xê. Tôi ngần ngại. Cánh cửa mở ra, Kadisha đứng trên ngưỡng cửa. Tôi đến gặp cô đây, Kadisha ạ. May mà cô chưa về. Tôi đang sắp sửa về đây. Thế thì cùng đi, tôi đưa cô về nhà. Kadisha ngạc nhiên dương cao đôi mày lên, nhìn tôi có vẻ nghi hoặc, rồi mỉm cười. Ta đi thôi. Chúng tôi ra khỏi trạm xe. Ngoài đường tối mịt, từ phía hồ vẳng lại tiếng sóng vỗ, gió lạnh thổi vù vù. Kadisha nắm lấy khuỷu tay tôi, nép người vào tôi cho khuất gió. Lạnh à? Tôi hỏi. Gần anh thì chẳng sợ chết cóng. Cô ta đùa lại. Mấy phút trước tôi còn lo lắng cuống cuồng lên, mà bây giờ không hiểu sao đã thấy yên lòng. Mai cô trực nhật vào lúc nào, Kadisha? Phiên thứ hai. Thế sao? Tôi có một việc rất cần. Thành hay bại là tùy cô cả đấy. Lúc đầu Kadisha chối quẩy quẩy, nhưng tôi cứ một mực thuyết phục. Chúng tôi dừng chân cạnh cột đèn ở góc tường. Chào ôi, Iliad! Kadisha lo sợ nhìn vào mắt tôi nói. Sao anh lại đi bày chuyện ra như thế cho khổ? Nhưng tôi đã hiểu rằng Kadisha sẽ làm theo yêu cầu của tôi. Tôi cầm lấy tay cô ta. Kadisha, hãy tin tôi, mọi việc sẽ đâu vào đấy cả. Sao, đồng ý chứ? Kadisha thở dài. Thôi, đối với anh thì còn biết làm thế nào nữa. Đoạn cô gật đầu. Tôi bất giác ôm choàng lấy vai Kadisha. Dạ, Kadisha sinh ra là một chàng ghi ghít thì phải hơn. Thôi, đến mai nhé. Tôi siết chặt tay cô. Đến chiều cô nhớ chuẩn bị giấy tờ cho đủ nhé, hiểu chưa? Khoan đã, Kadisa thốt lên, không buông tay tôi ra. Rồi cô bỗng quay phát đi. Thôi anh đi đi, hôm nay anh ngủ ở nhà tập thể à? Ừ, ngủ ngon nhé. Hôm sau, ở trạm, chúng tôi kiểm tra kỹ thuật. Anh em đều lo lắng bứt rứt. Mấy ông thanh tra lúc nào cũng đến bất chợt, động tí gì cũng moi móc, cũng lập biên bản. Họ gây ra bao nhiêu chuyện dày rà, phiền phức. Nhưng các ông tướng ấy thì cứ lạnh như tiền. Về phần xe tôi thì tôi yên chí lắm, nhưng tôi cứ đứng xa xa làm ra vẻ như đang bận chữa. Phải trì hoãn cho đến phiên Kadisa trực nhật. Không ai bắt chuyện với tôi, không ai nhắc nhở đến việc hôm qua. Tôi biết các cậu ấy chẳng hơi đâu mà nghĩ đến tôi. Ai nấy đều cố sao cho qua cuộc kiểm tra kỹ thuật cho nhanh, để lên đường cướp lại thời gian đã mất. Tuy vậy, nỗi uất ức trong lòng tôi vẫn không nguôi. Quá trưa mới đến lượt tôi kiểm tra kỹ thuật. Các cán bộ kiểm tra đã ra về. Trong trạm bây giờ im lặng và vắng hẳn đi. Ở cuối sân có mấy cái rơ móc để giữ trời. Thỉnh thoảng nó vẫn được dùng khi đi đường đồng bằng, những chuyến vận tải nội địa. Tôi chọn lấy một chiếc kiểu thông thường, một thùng bốn bánh. Bao nhiêu mưu mẹo chung quy chỉ có thế. Có gì đâu mà phải vật vã khổ sở mãi. Lúc ấy tôi chưa biết những gì đang chờ tôi. Tôi bình thản trở về nhà tập thể để ăn cho chắc bụng và ngủ lấy một tiếng đồng hồ cho khỏe. Đường đi sẽ khó khăn, nhưng tôi cứ trằn trọc mãi, không chợp mắt được. Khi trời bắt đầu sẩm tối, tôi trở về trạm xe. Kadisa đã ở đây, mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi. Tôi cầm lấy công lệnh và bước vội ra gara. Bây giờ bọn mày phải coi chừng. Tôi mở máy, đánh xe đến chỗ xếp rơ móc, cho về số 1, bước ra ngoài, đưa mắt nhìn quanh. Không có lấy một bóng người, chỉ nghe tiếng máy tiện chạy rè rè trong xưởng sửa chữa và tiếng sóng rào rạt ở ngoài hồ. Trời có vẻ quang quang, nhưng vẫn không trông thấy sao. Bên cạnh, máy kêu xình xịch khe khẽ. Chống ngực tôi hình như cũng hòa theo. Tôi châm thuốc hút, nhưng rồi lại vứt ngay sau hãng hút. Ra đến cửa, bác thường trực chặn tôi lại. Đứng lại, đi đâu? Đi bốc hàng, Aksakan ạ. Tôi nói, cố làm ra vẻ thản nhiên. Giấy ra cửa đây. Ông già chúi đầu vào tờ giấy. Dưới ánh đèn lồng, ông ta chẳng mò ra được chữ gì. Nhanh lên, không muộn mất, Aksakan ạ. Tôi sốt ruột quá, giục. Công việc không trì hoãn được đâu. Việc bốc hàng diễn ra một cách bình thường. Xe chở đến mức tối đa, hai kiện trên thùng xe, hai kiện trên rơ móc. Chẳng ai nói gì hết, tôi cũng phải lấy làm lạ. Xe ra đến đường cái rồi, tôi mới châm thuốc hút. Tôi ngồi lại cho thoải mái, bật đèn pha lên và thả hết ga. Bóng tối trên đường nghiêng ngả, chập chờn trước mắt tôi. Đường quang không có gì ngăn trở tôi dần hết tốc lực. Xe chạy bon bon, cái rơ móc lịch kịch ở phía sau hầu như không có ảnh hưởng gì. Quả tình, ở những chỗ ngoặt, xe hơi láng sang một bên trả lại có khó hơn. Nhưng tôi nghĩ đó là vì lâu nay không kéo rơ móc, rồi sẽ quen dần thôi. Nào, tiến lên Đổ Long, tiến về Tân Cương. Tôi tự ra lệnh và cúi lom khom trên tay lái như một kỵ sĩ cúi mình trên bờ ngựa. Trong khi đường còn bằng phẳng, phải chạy dấn vào. Tôi chủ tính đến nửa đêm sẽ bắt đầu tiến lên chiếm lĩnh Đổ Long. Tôi đã chạy nhanh hơn cả dự tính ít nhiều. Nhưng khi bắt đầu vào núi, đành phải lái thận trọng hơn. Không phải vì máy không đương nổi sức trở nặng. Những khi lên dốc không khó mấy, xuống dốc mới gay. Cái rơ móc cứ chồm chồm trên sườn dốc, kêu ầm ầm, thúc vào chiếc xe, không cho xuống dốc một cách êm thấm. Phút phút lại phải sang số, hãm phanh, trả vô lăng. Lúc đầu tôi giữ vững tinh thần, cố không lưu ý tới. Nhưng càng đi lại càng khó. Rốt cuộc tôi bắt đầu hoang mang, cáu kỉnh. Trên đường đi bao nhiêu là dốc lên, dốc xuống, chưa hề có ai nghĩ đến chuyện đếm thử. Nhưng tôi vẫn không nản lòng. Chưa có gì đáng cho tôi phải sợ cả. Nhưng sức tôi cứ kiệt dần. Không sao, tôi tự an ủi. Trước khi lên đèo, ta sẽ nghỉ một lát, nhất định sẽ qua được. Tôi không hiểu tại sao lần này lại vất vả hơn nhiều so với dạo mùa thu hôm tôi kéo chiếc xe kia. Đã sắp lên đến đèo Độ Long, hai luồng ánh sáng của đèn pha lướt trên những vách đá đổ sổ của hẻm núi đen ngòm. Những tảng đá khổng lồ đầu phủ tuyết treo leo ở trên đường đi. Những bông tuyết lớn chập chờn trước cửa kính. Hẳn là gió từ trên đèo thổi xuống, tôi thầm nghĩ. Nhưng các bông tuyết bắt đầu bám vào cửa kính và từ từ tụt xuống. Thế tức là trời đang mưa tuyết. Tuyết không dày lắm, nhưng ẩm ướt. Chỉ còn thiếu có thế nữa thôi. Tôi cầu nhau qua kẽ răng. Tôi cho que gạt kính chảy. Đã lên đến những đoạn đường dốc đứng của đèo Độ Long, máy xe bắt đầu điệu hát quen thuộc. Tiếng ro ro đều đều nhức tai bỏ dọc đường cái tối tăm. Cuối cùng xe đã lên đến đỉnh dốc. Bây giờ trước mắt còn cả một con đường xuống dốc dài. Máy nấc lên từng đợt, xe bắt đầu lao xuống. Nó lập tức trùng triển từ bên này sang bên nọ. Sau lưng tôi cảm thấy cái rơ móc dở trứng lồng lộn lên, thúc vào xe. Tôi nghe tiếng sủng soảng, tiếng sắt nghiền ken két ở chỗ nối rơ móc. Cái tiếng ken két ấy như cứa sâu vào lưng tôi, khiến hai bả vai tôi nhức buốt ê ẩm. Bánh xe không chịu ăn phanh nữa, cứ trượt trên tuyết ướt át phủ trên đường. Xe cứ chũi xuống, cả cái khối nặng rung chuyển nhấy lên chồm chồm, giật vô lăng ra khỏi tay tôi và toài ra nằm chéo giữa đường. Tôi lái trả lại và dừng xe. Không thể đi được nữa, tôi kiệt sức rồi. Tôi tắt đèn, khóa máy lại, hai tay tê dại hẳn đi, cứ như tay gỗ. Tôi ngả người vào lưng, tựa và nghe thấy tiếng thở khò khè của mình. Tôi ngồi như thế mấy phút cho lại sức, châm thuốc hút. Xung quanh, bóng tối dày đặc, im lặng một cách hoang dã. Chỉ có tiếng gió thổi hun hút qua các khe hở của buồng lái. Tôi không dám hình dung đoạn đường phía trước. Từ đây trở đi là những đoạn dốc chữ chi treo leo trên vực thẳm. Leo những đoạn dốc ngoằn ngoèo vô tận ấy thật là một cực hình cho xe và cho hai bàn tay. Nhưng không thể do dự được nữa, tuyết đang xuống mỗi lúc một dày đặc. Tôi mở máy, chiếc xe gầm gừ nặng nề leo lên dốc. Tôi nghiến răng lái một thôi không nghỉ qua các đoạn đường chữ chi. Hết đoạn này đến đoạn khác. Đoạn đường chữ chi đã hết, bây giờ là một đoạn xuống dốc thẳng đứng, rồi đến con đường bằng phẳng, xuống thoai thoải dẫn đến tận chỗ rẽ vào trạm coi đường, và sau đó là đỉnh đèo. Tôi khó nhọc lái xuống. Trên con đường thẳng kéo dài khoảng 4 cây số, tôi cho xe lao vun vút và luôn đà phóng lên dốc. Xe leo lên nữa, nhưng chẳng mấy chốc đã hết đà. Xe đã bắt đầu giảm tốc độ một cách đáng sợ. Tôi chuyển sang số 2, rồi số 1. Tôi tựa hẳn vào lưng ghế, siết chặt vô lăng. Qua một khoảng hở giữa các đám mây, mấy ngôi sao lấp lánh chiếu vào mắt. Xe đứng yên không chịu nhích tới nữa. Bánh xe bắt đầu quay không dạt sang một bên. Tôi giận hết ga. Nào, cố lên, tí nữa thôi, cố lên. Tôi quát, giọng lạc hẳn đi. Tiếng máy rên rỉ kéo dài, chuyển thành một tiếng sắt rung lanh lảnh, rú lên rồi tắt hẳn. Chiếc xe từ từ tụt xuống, hãm mấy cũng không ăn thua nữa. Dưới sức nặng của chiếc rơ móc, xe lăn xuống dốc rồi húc vào đá, đứng phắt lại. Xung quanh im phăng phắc, tôi đẩy cửa xe nhìn ra ngoài. Tôi đoán không sai, thật đến khổ. Chiếc rơ móc đã tụt xuống hố, bây giờ không có sức mạnh nào có thể lôi nó lên được. Trong cơn hoảng hốt, tôi lại mở máy dấn về phía trước. Bốn bánh xe quay tít, chiếc xe cố sức lên gân, rướn thẳng tới nhưng không hề nhích lên được chút nào. Tôi nhảy xuống đất, chạy đến cạnh rơ móc. Bánh nó đã lún sâu xuống hố, làm thế nào bây giờ? Không suy nghĩ gì hết, như điên như dại, tôi xông vào chiếc rơ móc, bắt đầu dùng hai tay và tì cả người vào đẩy. Rồi tôi ghé vai xuống dưới thùng rơ móc, gầm lên như con thú dữ, hì hục lên gân đến nỗi đầu buốt như kim châm, cố sức đẩy rơ móc lên đường cái. Nhưng đẩy làm sao được? Kiệt sức, tôi ngã sấp mặt xuống đất, hai tay cào lớp tuyết lẫn bùn và khóc lên vì uất ức. Một lát sau, tôi đứng dậy lảo đảo đến ngồi ở bậc xe. Từ xa vọng lại tiếng động cơ, hai đốm sáng đang lướt xuống dốc đi về phía đoạn đường thoai thoải. Tôi không biết người lái xe ấy là ai, tại sao số phận run rủi đi đâu mà lại qua đèo vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế. Nhưng tôi hoảng lên như thể hai ngọn đèn ấy sắp đang đuổi theo tôi, sắp bắt lấy tôi. Như một thằng kẻ trộm, tôi chạy đến tháo xích móc, vứt xuống đất, nhảy lên buồng lái và cho xe phóng lên dốc, bỏ chiếc rơ móc lại trong hố. Một nỗi sợ hãi vô lý, rùng rợn đang truy bức tôi. Tôi cứ có cảm giác như chiếc rơ móc đang đuổi tôi sát gót, sắp kịp đến nơi. Tôi phóng nhanh như chưa từng thấy, và sở dĩ không lao xuống vực có lẽ cũng chỉ vì tôi đã thuộc lòng đường này. Gần tảng sáng, tôi về đến trạm truyền tải. Không còn hay biết gì nữa, như một thằng điên, tôi nện cả hai quả đấm lên cửa. Cửa mở, không nhìn A-sen, tôi vào nhà, bùn lấm bê bết từ đầu đến chân, thở hổn hển. Tôi ngồi lên một cái gì ươn ướt, đó là đúng quần áo đã giặt để trên chiếc ghế đầu. Tôi lục túi tìm thuốc lá, tay tôi chạm phải chùm chìa khóa xe. Tôi sang tay vứt mạnh sang một bên, gục đầu xuống và ngồi thừ ra kiệt sức, bẩn thỉu ngây dại. Đôi chân không của A-sen sẫm sẫm bên cạnh bàn. Nhưng tôi biết nói gì với A-sen bây giờ. A-sen nhặt chùm chìa khóa vứt giữa đất để lên bàn. Em lấy nước anh rửa nhé, nước em hâm từ chậm tối, A-sen nói khẽ. Tôi từ từ ngẩng đầu lên. A-sen, người rét cóng đang đứng trước mặt tôi. Mình mặc mỗi chiếc áo sơ mi, hai cánh tay mảnh dẻ áp trước ngực. Đôi mắt nàng hốt hoảng nhìn tôi, lo lắng và ái ngại. Rơ móc bị sụp ở trên đèo rồi, tôi nói giọng thẫn thờ, không biểu lộ một cảm xúc gì cả. Rơ móc nào? A-sen không hiểu. Chiếc bằng sắt sơn xanh, chiếc số 0238 ấy. Rơm móc nào mà chả thế? Tôi gắt gỏng quát lên. Anh lấy trộm rơm móc, em hiểu chưa? Anh lấy trộm. A Sen khẽ kêu lên một tiếng, ngồi xuống mép giường, hỏi. Nhưng để làm gì? Sao? Để làm gì à? Tôi nổi cáu lên vì cái óc chậm hiểu của vợ. Anh muốn kéo rơ móc qua đèo, rõ chưa? Anh định chứng minh ý kiến của anh là đúng. Thế rồi, anh đã thất bại. Tôi lại úp mặt vào lòng bàn tay. Cả hai chúng tôi im lặng một lát. A Sen bỗng quả quyết đứng dậy mặc áo. Anh còn ngồi đấy làm gì? Nàng hỏi, giọng nghiêm nghị. Thế biết làm gì bây giờ? Tôi lẩm bẩm. Trở về trạm xe. Sao? Không có rơ móc ấy à? Về đấy anh sẽ nói hết. Em nói gì lạ thế? Tôi phát khủng lên, loạng choạng chạy khắp phòng. Mặt mũi nào mà lôi rơ móc về đấy? Ấy, xin lỗi các đồng chí, tôi chót sai lầm, xin các đồng chí tha thứ cho. Bỏ lê bỏ la theo họ mà van xin ư? Không đời nào, họ muốn làm gì thì làm, nhổ toét vào. Tôi quát to quá, làm thằng bé thức giấc. Nó khóc lên, A Sen bế nó lên, nó lại càng khóc to hơn. Anh hèn nhát, nàng bỗng nói, giọng khẽ nhưng rắn rỏi. Sao? Tôi điên tiết xông lại, vung quả đấm lên, nhưng không dám đánh. Đôi mắt nàng mở to vì kinh ngạc, đã chặn tay tôi lại. Trong đôi con ngươi A Sen, tôi đã trông thấy khuôn mặt rúm gió, khủng khiếp của tôi. Tôi phũ phàng gạt A Sen ra một bên, bước ra khỏi nhà và đóng cửa đánh sầm một tiếng. Ngoài trời đã sáng hẳn, dưới ánh sáng ban ngày, tôi càng thấy những sự việc xảy ra hôm qua sao mà đen tối xấu xa, không phương cứu vãn. Hiện nay chỉ có một lối thoát, ít nhất cũng đem đến tận nơi chỗ hàng chở trên xe. Còn sau đó sẽ làm gì nữa thì tôi không biết. Trên đường về, tôi không ghé qua nhà. Không phải vì tôi đã xích mích với A Sen, mà vì tôi không muốn giơ mặt ra cho ai thấy hết. Tôi không muốn gặp ai hết. Tôi không biết người khác thì thế nào, nhưng riêng tôi thì trong những trường hợp như thế, thà cô độc một mình còn hơn. Tôi không muốn bày ra cho người khác thấy nỗi buồn của mình. Ai người ta cần biết đến nó? Có giỏi thì hãy chịu đựng đến cùng cho mọi sự tiêu tan hết. Tôi nghỉ đêm ở dọc đường, trong quán trọ. Tôi nằm mơ thấy mình đi tìm chiếc rơ móc ở trên đèo. Không phải là một giấc mơ thường, mà là một cơn ác mộng. Tôi trông thấy vết bánh xe, nhưng rơ móc thì chẳng còn tăm hơi. Tôi vật vã tự hỏi, nó biến đi đằng nào? Ai kéo nó đi? Quả nhiên trên đường về, tôi không trông thấy chiếc rơ móc ở cái chỗ oan nghiệt ấy nữa. Sau này tôi mới biết Ali Bách đã kéo nó về trạm xe. Sáng hôm sau tôi cũng về trạm. Mấy ngày qua xa tôi đèn sạm đi, nhìn vào chiếc gương ở trước buồng lái mà không nhận ra mặt mình nữa. Ở trạm xe cũng như mọi khi, cuộc sống bình thường vẫn trôi qua. Chỉ có mình tôi như một người ở đâu mới đến, ngần ngừ cho xe chạy vào cổng, lặng lẽ lái vào sân, dừng lại cách gara một quãng xa, trong một góc sân. Tôi không xuống xe ngay, tôi đảo mắt nhìn quanh một lát. Mọi người ngừng việc, ngẩng lên nhìn tôi. Chao ôi, tôi chỉ muốn mở máy cho xe quay lại, chạy biến đi đâu thì chạy. Nhưng không còn biết rút vào đâu nữa, đành phải bước xuống. Tôi cố thu hết nghị lực đi qua sân, đến phòng điều vận. Tôi cố làm ra vẻ điềm tĩnh, nhưng thật ra tôi bước như một quân nhân phạm tội ra trước hàng ngũ. Tôi biết rằng mọi người đều hầm hầm nhìn theo tôi. Chẳng ai gọi tôi, chẳng ai thèm chào hỏi. Và chăng giá ở địa vị họ, chắc chắn tôi cũng sẽ làm như thế. Tôi vấp chân ở ngưỡng cửa và tim tôi như cũng giật thót lên. Tôi đã quên mất Kadisha, tôi đã bao hại cô. Trong hành lang, tờ báo tường tia chớp đập ngay vào mắt tôi. Một chữ nhục viết to tướng ở trên báo tường phía dưới có vẻ một chiếc rơ móc bỏ chơ vơ giữa núi. Tôi quay đi, mặt tôi nóng ran lên như vừa bị tát. Tôi vào phòng điều vận. Kadisha đang nói chuyện qua điện thoại. Trông thấy tôi, cô ta bỏ ống nghe xuống. Đây, tôi ném tờ công lệnh tai hại lên bàn. Kadisha ái ngại nhìn tôi. Tôi chỉ mong cô ta đừng bù loa lên. Sau hãy hay, bây giờ khoan đã. Tôi nhầm phan xin Kadisha và Kadisha cũng hiểu ý, không nói gì hết. Ầm ĩ lắm phải không? Tôi hỏi khẽ. Kadisha gật đầu. Không sao, tôi nói qua kẽ răng, cố an ủi cô ta. Anh bị đình chỉ công tác rồi đấy, Kadisha nói. Đình chỉ hẳn à? Tôi mỉm một nụ cười mếu máo. Ở trên cũng định đình chỉ hẳn, cho về xưởng sửa chữa. Nhưng anh em đã xin hộ. Tạm thời anh bị đưa về đường nội địa. Anh đến gặp đồng chí trạm trưởng đi. Đồng chí ấy gọi đấy. Tôi không đến, cứ để cho họ giải quyết. Không cần có mặt tôi, tôi sẽ chẳng tiếc nuối gì. Tôi bỏ ra ngoài, cúi đầu bước dọc hành lang. Có ai đi ngược lại phía tôi. Tôi muốn lách sang một bên, nhưng Ali Bách đã chặn ngang lối. Khoan đã, cậu đứng lại tôi bảo. Ali Bách dồn tôi vào góc tường, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh nói, giọng thì thầm, giận dữ rít lên. Sao? Anh hùng nhỉ? Chứng minh được rồi chứ? Chứng minh rằng cậu là đồ chó đẻ. Mình định làm cho hết sức. Tôi lúng túng, nói láo, cậu muốn chơi trội, cậu làm vì cá nhân cậu, thế là hỏng hết cả việc chung. Bây giờ cứ thử đi mà thuyết là có thể kéo rơ móc qua đèo nữa đi, đồ ngu, đồ hám danh. Có lẽ giá phải người khác thì nghe những lời này chắc phải nghĩ lại, nhưng bây giờ tôi còn bụng dạ đông nữa, tôi không hiểu gì hết. Tôi chỉ thấy mỗi một nỗi uất ức riêng. Tôi mà là một kẻ hám danh, tôi mà lại muốn chơi trội, muốn đi tìm danh vọng, không đúng chút nào. Cậu đi đi. Tôi gạt Ali Bách ra. Không có cậu, tớ cũng đỡ lợm mửa lên rồi. Tôi bước ra thềm. Một luồng gió lạnh thấu xương quét tuyết bay lất phất trong sân. Mấy người đi ngang qua im lặng liếc nhìn tôi. Biết làm gì bây giờ? Tôi đút hai bàn tay nắm chặt vào túi quần và đi ra cổng. Những vũng nước đóng băng kêu răng rắc ở dưới chân. Tôi dẫm phải một cái hộp đựng dầu nhờn cũ. Tôi lấy hết sức đá mạnh nó qua cổng ra đường và bước ra theo. Suốt ngày hôm ấy tôi đi lang thang không chủ đích trên các đường phố của thị trấn, thờ thẩn, men theo bến thuyền vắng ngắt. Gió bão thổi trên hồ Isukun, mấy chiếc xà lan dập dờn dưới bến. Rồi tôi bỗng bất chợt thấy mình ngồi trong một quán trà. Trên chiếc bàn đặt trước mặt tôi là chai nửa lít vodka đã vơi và một đĩa đồ nhắm gì đấy. Choáng váng ngay từ cốc đầu, tôi thẫn thờ ngồi nhìn xuống chân. Sao lại giàu dĩ thế chàng thi ghít? Bỗng bên cạnh tôi có ai nói to, giọng niềm nở, hơi thoáng ý giễu cợt. Tôi khó nhọc ngẩng đầu lên. Kadisha. Sao không có bàn uống mất ngon phỏng? Nàng mỉm cười, ngồi xuống một bên. Thế thì ta cùng uống nhé. Kadisha rót rượu ra hai cốc, đẩy một cốc lại cho tôi. Cầm lấy, cô ta nói và nháy mắt tinh nghịch, làm như thể chúng tôi đã đến đây cốt để ngồi chơi uống rượu. Cô vui cái nói gì thế? Tôi hỏi, có ý không bằng lòng. Thì việc gì mà muốn, có anh, em chẳng sợ gì cả. Iliad à, thế mà em cứ tưởng anh vững hơn kia đấy. Thôi, chả việc gì mà sợ. Kadisha cười khe khẽ, kéo ghế lại gần, chạm cốc, âu yếm nhìn tôi với đôi mắt đen thẫm. Chúng tôi uống cạn cốc. Tôi châm thuốc hút, lòng thấy nguôi nguôi. Và lần đầu tiên trong ngày hôm ấy, tôi mỉm cười. Cô khá lắm, Kadisha ạ. Tôi nói đoạn siết chặt tay cô ta. Sau đó chúng tôi ra phố. Trời đã tối. Một cơn gió cuồng dại từ ngoài hồ thổi vào, làm rung chuyển cây cối và đung đưa những ngọn đèn treo ngoài đường. Mặt đất như đưa võng dưới chân. Kadisha nắm tay tôi dắt đi, ân cần bẻ cổ áo lên cho tôi. Anh có lỗi với em, Kadisha ạ. Tôi thốt lên, lòng chan chứa ân hận và biết ơn. Nhưng anh sẽ không để em bị rầy rà đâu. Anh sẽ chịu lấy trách nhiệm. Quên chuyện ấy đi, anh yêu. Kadisha đáp, anh chẳng chịu sống yên ổn gì cả. Lúc nào cũng xông xáo, em cứ lo thay cho anh. Chính em trước kia cũng thế. Được đến đâu hay đến đấy, chẳng bon chen với cuộc đời được đâu. Chiều người số phận làm gì? Cũng tùy cách quan niệm. Tôi cãi, rồi ngẫm nghĩ một lát, tôi nói thêm. Mà có khi em nói đúng cũng nên. Chúng tôi dừng lại trước căn nhà Kadisha ở. Cô sống một mình từ lâu. Không biết vì sao cô đã ly dị với người chồng trước. Thôi, em đến nhà rồi, Kadisha nói. Tôi ngần ngừ không bước đi ngay. Đã có một cái gì như thể ràng buộc chúng tôi lại. Và chăng cũng không muốn đi về nhà tập thể bây giờ. Sự thật vẫn hay đấy, nhưng đôi lúc nó đắng cay quá chừng, và người ta bất giác cố lẩn tránh nó. Lại nghĩ ngợi gì thế anh yêu? Kadisha hỏi. Mệt à? Hay ngại đi xa? Không sao, rồi cũng sẽ lần về đến nơi được. Thôi anh về. Kadisha cầm lấy tay tôi. Ôi, anh bị cắn rồi còn gì? Đứng đây em ủ cho. Kadisha nói, ủ tay vào trong áo măng tô của cô và lật bật ghì xiết vào ngực. Tôi không dám rút tay ra, không dám cưỡng lại cử chỉ âu yếm nồng nàn ấy. Tim Kadisha đập dưới lòng bàn tay tôi, đập dồn dập như đang đòi hỏi điều mình vẫn hằng mong đợi bấy lâu. Tôi đang say, nhưng chưa đến nỗi không còn hay biết gì. Tôi thận trọng nhấc tay ra. Anh đi à? Kadisha nói. Ừ. Thôi, tạm biệt anh. Kadisha thở dài và vội quay đi. Trong bóng tối có tiếng cánh cổng đóng sập lại. Tôi cũng đã bỏ đi, nhưng chỉ được mấy bước tôi dừng lại. Tôi cũng chẳng hiểu ra sao, chỉ thấy mình đã lại đứng bên cánh cổng. Kadisha đang chờ tôi. Cô âm trầm lấy cổ tôi, ghì thật chặt và hôn lên môi tôi. Anh đã quay lại, cô thì thầm, rồi nắm tay tôi dẫn vào nhà. Quý thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Dậu tôi hôm nay đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tiếp theo. Xin chào tạm biệt.